chuyện hắn lấy được quyển thiên thư thứ tư là điều bí mật không ai có thể biết được. Thực ra chuyện hắn trên thiên đế bảo khố đắc thành đệ tam thiên thư và nơi thiên âm tự trên vô tự ngọc bích đắc thủ thiên thư đệ tứ quyển, ngay cả Lục Tuyết Kỳ và các hòa thượng thiên âm tự cũng không hiểu được biết được. Chỉ có hắn tu tập từ đầu tới cuối mới hiểu được đó là thiên thư tứ quyển mà thôi. Vậy mà lúc này Chu Nhất Tiên chỉ ra tất cả những bí mật của hắn, làm sao hắn không bị chấn động được chứ? Nhất thời gương mặt hắn đầy vẻ hoang mang, chăm chăm nhìn lão. Chu Nhất Tiên mỉm cười rồi nói tiếp: "Ngươi không cần phải kinh sợ, không cần phải như vậy." Quý Lệ như chung chân trước mặt lão, một lúc sau chợt cười, bước về sau một bước, mặt lộ nét nghiêm trang, cung kính hành lễ. "Tiểu tử Du Lễ đã kinh mạng tiền bối rồi, chỉ là trong lòng còn nhiều ẩn khuất, mong tiền bối chỉ giáo cho." Chu Nhất Tiên thần sắc ung dung, được một người danh chấn thiên hạ như hắn cung kính hành lễ, nhưng lão không hề có cảm giác ngại ngùng, chỉ nói: "Những nghi hoặc trong lòng ngươi, nếu người khác mà có thể giải đáp được, thì với khả năng và đạo hạnh tu luyện từ thiên thư, thì chẳng lẽ ngươi không thể tự giải đáp được sao?" Quý Lệ im lặng trong chốc lát, từ từ trả lời: "Có phải tiền bối muốn nói là tình trạng của tại hạ thực sự không có giải đáp sao?" Chu Nhất Tiên nghiêng đầu cười rồi nói: "Điều này chỉ có thể ngộ được từ những kinh nghiệm của bản thân ngươi. Cũng như Phật tu tại tâm, thiên thư và Phật môn lại có nhiều điểm tương đồng. Do đó con người sống vì cái gì, chỉ có bản thân người ấy mới tự ngộ ra được mà thôi. Lão Phu may ra chỉ có thể chỉ cho ngươi, chứ không thể nói cho ngươi nghe được." Dứt lời lão lại cười, hai tay chắp sau lưng bước sang một bên. Quỷ Lệ lại chìm trong trầm mặc. Thời gian trôi qua, vẻ hoang mang trên mặt của hắn dần dần biến mất. Hắn cất tiếng: "Sinh ly tử biệt, chỉ thấy bốn chữ này đeo bám con người suốt cả cuộc đời. Thỉnh giáo tiền bối, có phải con người sinh ra là đã khổ rồi không?" Chu Nhất Tiên trả lời với nụ cười trên môi: "Sai rồi, sai rồi. Cuộc đời ngươi gặp nhiều bất trắc, nên là ngươi nghĩ rằng người người đều khổ sở. Kỳ thực hoàn toàn không phải vậy đâu. Ta hỏi ngươi ha, tại sao ngươi nghĩ rằng mình mạnh khổ nè?" Quỷ Lệ ngập ngừng như muốn nói, nhưng Chu Nhất Tiên đã tiếp lời: "Sao rồi, không trả lời được hả? Hãy lấy cái chết gần đây của sư phụ sư nương ngươi, ngươi nghĩ họ có đau khổ hay không?" Hắn trầm giọng trả lời: "Sư phụ và sư nương họ..." Chu Nhất Tiên ngắt lời: "Điện Bất Dịch chết rất anh hùng, không chút hối tiếc, ra đi với nụ cười trên môi. Sư nương tôn như của ngươi thâm tình sâu đậm với ân sư ngươi, ngươi nghĩ gì thương tâm mà tự tận hả? Thực ra linh hồn bà ấy được tề tụ cùng chồng, đó phải chăng là điều mà bà ấy muốn nhất?" Quý Lệ ngạc nhiên, nhất thời không nói được gì. Chu Nhất Tiên lại nói tiếp: "Ngươi quá đổi bi thương vì cái chết của phu phụ Điện Bất Dịch mà không hiểu phu phụ hai người bọn họ hoàn toàn không tiếc nuối cuộc đời mình. Lấy mình ra để so với người, không phải đáng cười lắm hay sao?" Nói tới đây, lão nhìn Quỷ Lệ rồi hỏi: "Ngươi có sợ chết hay không?" Quỷ Lệ thoáng do dự rồi trả lời: "Sợ." Chu Nhất Tiên tiếp: "Ta phải hỏi ngươi là cái mà ngươi sợ là cái gì? Có phải là bản thân trưởng chết hay không?" Hắn lắc đầu trả lời: "Ta không hề nghĩ đến việc trường sinh, càng không quan tâm đến cái chết. Ta chỉ sợ sau khi ta chết, tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành thôi." Chu Nhất Tiên cười rồi nói: "Vậy thì đúng rồi, ngươi có thể nhìn thấu sinh tử, trong lòng lại có chuyện quan trọng hơn cả chuyện sinh tử. Cứ hỏi ta như vậy, nay chi bằng hãy nghĩ những chuyện quan trọng ấy có phải hơn hay không?" Chân mày của Quỷ Lệ nhăn tít lại, hai mắt nhìn vào một điểm, dường như ngộ ra điều gì, nhưng không lộ ra ngoài mặt, mà lại như chìm sâu thêm vào trong suy nghĩ. Chu Nhất Tiên cũng không làm phiền đến hắn nữa, lặng lẽ đứng sang một bên, ngước nhìn xung quanh, chỉ thấy ánh trăng khắp nơi, ánh trăng cũng như nước rải xuống khắp nhân gian. Nhìn lên trời, gió thổi lồng lộng, ngôi sao di chuyển, không gian bao la vô tận. Đứng im lặng một hồi, lão chợt khẽ thở dài. Bên cạnh chợt vang lên tiếng hỏi của Quỷ Lệ: "Tiền bối, trong lòng người có lẽ nào cũng có chuyện chưa thấu sao?" "Ta hả?" Lão không quay đầu lại, mắt vẫn dõi theo hướng xa xăm nơi chân trời, nơi ánh nguyệt quang. Hồi lâu mới nghe lão trả lời: "Ta vẫn còn sống trên cõi đời này, tự nhiên trong lòng cũng có những chuyện nghĩ không thông thôi."